Nghe lời thư giã, chương 13, bị bắt nạt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó xảy ra chuyện không vui với Nghê Minh Nhiễm lại bắt đầu không về ký túc xá ngủ ngày đó. Tuy đã đóng cửa ký túc xá, nhưng chuyện này vẫn truyền ra ngoài, thỉnh thoảng gặp Mạnh Nhã Du trong ký túc xá. Ánh mắt cô ta nhìn Trình Tuế Ninh đều không thân thiện. Thẩm Nghi gần đây tiến triển thuận lợi với anh chàng đẹp trai số 7 Hoàng Thần Úy, đã gần như xác định quan hệ rồi. Mình cảm thấy mấy ngày nay cậu ấy sẽ tỏ tình với mình. Thẩm Nghi nhân lúc giáo sư không để ý lén thì thầm vào tai cô. Mắt Trình Tuế Ninh sáng lên. Thật sao? Thẩm Nghi gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, Hoàng Thần Úy nói gần đây cậu ấy cứ nghe thấy tên cậu ở đội trường. Còn nói gần đây họ có thi đấu, đặc biệt muốn cậu đến xem. Trình Tuế Ninh dạo này đặc biệt bận, lắc đầu. Để xem sau đi. Trên bục giảng giáo sư đọc danh sách chia nhóm làm bài tập. Trình Tuế Ninh, Đàm Lâm, Nghê Minh Nhiễm, Quan An An một nhóm, Trình Tuế Ninh là trưởng nhóm. Trình Tuế Ninh được gọi tên liền sững người, cô và Nghê Minh Nhiễm đưa mắt nhìn nhau. Thôi đi, hay là đổi nhóm đi. Thẩm Nghi hơi lo lắng, bài tập lần này khá quan trọng đấy. Chuông tan học vang lên, Trình Tuế Ninh cho sách vào túi. Không sao, còn có hai người khác mà. Được rồi. Vậy mình qua đó đây, nhóm của Thẩm Nghi đã đang đợi cô ấy. Trình Tuế Ninh gật đầu, Đàm Lâm đã đi tới thảo luận với cô về hướng làm cụ thể. Nghê Minh Nhiễm đang gọi điện thoại, tay còn khoác Quan An An, đi ngang qua họ thì dừng lại, thái độ rất qua loa. Các cậu định xong rồi nói tôi còn việc đi trước. Đàm Lâm không vui, anh ta rất nghiêm túc trong học tập. Chúng ta thảo luận trước đã, rồi phân công công việc cho mỗi người, vốn thời gian đã gấp rồi. Cậu đi bây giờ là sao? Nghê Minh Nhiễm liếc Trình Tuế Ninh, cười. Làm ơn đi, còn 2 tuần nữa mà, bây giờ gấp cái gì chứ? Lại không phải làm thí nghiệm, cũng chỉ là một bài thuyết trình, tra tài liệu, xem tư liệu, chẳng phải soạn ra là được rồi sao? Mọi người đều là sinh viên xuất sắc thi đậu Đại học Kinh Đô, không lẽ còn không có chút khả năng học tập này sao? Trình Tuế Ninh lặng lẽ nhìn cô ta nói xong, 4 người chúng ta lập một nhóm chat đi, nếu cậu có việc. Tôi và Đàm Lâm thảo luận xong sẽ gửi phân công cụ thể vào nhóm. Nghê Minh Nhiễm cười khẩy một tiếng, bỏ đi. Quan An An đi theo bên cạnh Nghê Minh Nhiễm, quay đầu cười áy náy với Trình Tuế Ninh. Loại người này, sắc mặt Đàm Lâm rất tệ, Trình Tuế Ninh nhìn giờ. Hay chúng ta đi ăn cơm ở canteen trước rồi tìm chỗ nghiên cứu nhé. Đàm Lâm có rất nhiều ý tưởng, trên đường đi canteen đã nói ra ý tưởng của mình về chủ đề. Trình Tuế Ninh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói ra ý kiến của mình. Đàm Lâm trước đây khá có ý kiến với việc con gái học ngành này. Anh ta là người khá cổ hủ, cho rằng họ đã là chuyên ngành hàng không vũ trụ, lại liên quan đến nhiều thứ khó và rộng, đối với nữ sinh gần như không có ưu thế gì. Nhưng Trình Tuế Ninh rất có ý tưởng, có thể bổ sung rất nhiều góc độ mà anh ta không nghĩ tới. Hai người họ đều không phải người kén chọn trong ăn uống, tùy tiện chọn một quầy ít người nhất. Bưng đồ ăn ngồi xuống. Đàm Lâm nhìn mặt Trình Tuế Ninh, động tác bỗng khựng lại, anh ta mới nhận ra Trình Tuế Ninh có vẻ thật sự khá xinh. Trước đây bạn cùng phòng còn nói cô là niềm tự hào của khoa công nghệ và khoa học khóa này. Trình Tuế Ninh chú ý tới tầm mắt anh ta bèn ngước mắt nhìn. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Lâm phát hiện màu mắt của Trình Tuế Ninh so với người bình thường có vẻ nhạt hơn một chút. Khiến cả người cô trông càng mềm mại dịu dàng hơn. Khóa học của họ rất bận, cô dường như hầu như đều là mặt mộc, tóc cũng chỉ buộc qua loa, mặc cũng chủ yếu là thoải mái. Cậu thật sự khá xinh đấy. Đàm Lâm nói xong câu này mới cảm thấy đột ngột, nhưng Trình Tuế Ninh không có phản ứng gì, chỉ nói rất bình thường. Xinh đẹp đâu thể ăn thay cơm được. Cũng phải, dù có xinh đến mấy, thí nghiệm vẫn phải làm, báo cáo vẫn phải viết. Chủ đề của họ lại quay về đề tài, tối hôm đó đã viết phân công chi tiết gửi vào nhóm, và tất cả mọi người, chỉ có Đàm Lâm trả lời cô. Trình Tuế Ninh nhìn điện thoại thấy hơi phiền lòng, bài tập này khá quan trọng, thầy nói sẽ tính là điểm giữa kỳ. Cô đợi nửa tiếng sau lại, Nghê Minh Nhiễm và Quan An An trong nhóm lần nữa, và nhắc lại thời hạn. Quan An An trả lời một biểu tượng cảm xúc ok, Nghê Minh Nhiễm vẫn chưa trả lời. Thẩm Nghi nói tối nay nước không được nóng lắm, thúc giục cô nhanh đi tắm. Trình Tuế Ninh đặt điện thoại sang một bên, cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Tắm xong quay lại, Nghe Minh Nhiễm vẫn chưa về. Trình Tuế Ninh gõ gõ ngón tay lên bàn. Đột nhiên Ôn Dao đang đắp mặt nạ gọi cô. Ninh Ninh, người mà Nghe Minh Nhiễm đăng story phàn nàn có phải là cậu không? Cô giật mình, vội vàng mở story của Nghe Minh Nhiễm ra xem. Nghe Minh Nhiễm, mấy đứa học trò Thảo Mai giỏi giả vờ thật. Chỉ là trưởng nhóm một bài tập nhóm mà tưởng mình là quan to rồi. Ngày đầu tiên đã thúc ép người khác như đòi mạng vậy. Bên dưới đã có rất nhiều bạn học bình luận và like. Ôn Dao biết hôm nay họ được xếp vào cùng một nhóm, không ngờ mâu thuẫn lại căng thẳng nhanh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tuế Ninh đưa cho họ xem đoạn chat trong nhóm. Thẩm Nghi tỏ vẻ rất có kinh nghiệm. Cậu đừng nóng vội, bài tập nhóm chính là ai nóng vội trước người đó thua trước. Đến lúc đó cậu cứ để bảng phân công việc vào trong PowerPoint. Dù sao đây cũng là điểm số do thầy cô và sinh viên cùng chấm ẩn danh. Cậu làm như thế nào, mọi người đều nhìn thấy được. Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc rồi không lên tiếng. Mấy ngày tiếp theo, cô cùng Đàm Lâm ngồi học ở phòng tự học, nghiên cứu tài liệu. Đến khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Nghe Minh Nhiễm chủ động tìm đến cô. Tôi thấy cậu phân công không hợp lý. Làm sao tôi có thể tìm được nhiều tài liệu như vậy trong thời gian ngắn thế được? Hơn nữa còn bắt tôi phân tích dữ liệu. Cậu có biết làm bảng biểu tốn thời gian như thế nào không? Nghe Minh Nhiễm nói xong còn huých quan An An đang đi cùng. An An cũng thấy cậu sắp xếp công việc cho mình quá nhàn rỗi rồi. Cậu là trưởng nhóm không phải nên làm nhiều hơn sao? Sao có thể đẩy hết công việc cho thành viên trong nhóm được? Cậu có câu giờ cũng không phải câu giờ kiểu này chứ? Trình Tuế Ninh mím môi. Chỗ nào không hợp lý? Tôi và Đàm Lâm phụ trách khung bài và chỉnh sửa. Còn có thí nghiệm mô phỏng nữa. Nếu cậu thấy chúng tôi nhàn rỗi, có thể đổi với các cậu. Còn nữa, dữ liệu giai đoạn đầu hạn chót là 12 giờ đêm nay, cậu phải gửi cho tôi. Không thì chúng ta sẽ không kịp đâu. Nghe Minh Nhiễm bật cười, là kiểu cười khinh thường, thực sự thấy Trình Tuế Ninh rất buồn cười. Họ nói chuyện ở phòng tự học, những bạn học xung quanh đã rất khó chịu. Quan An An kéo Nghe Minh Nhiễm lại, hạ thấp giọng để hòa hoãn không khí. Biết rồi, chúng tôi sẽ nộp đúng hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan An An kéo Nghe Minh Nhiễm đến chỗ vắng người. Cô ta quan sát sắc mặt của Nghe Minh Nhiễm. Cậu không thích Trình Tuế Ninh phải không? Nghe Minh Nhiễm nhướng mày, chẳng hề che giấu. Đúng vậy, cậu cũng không thích đúng không? Không thì sao cậu lại phối hợp với tôi? Quan An An cười cười. Cậu ta ngày nào cũng làm bộ ngoan ngoãn trong sáng. Chỉ có con trai mới bị cậu ta lừa thôi. Nhưng bài tập nhóm thực sự nên làm như vậy sao? Nó liên quan đến điểm giữa kỳ đấy. Nghe Minh Nhiễm đã nghĩ kỹ từ lâu. Chúng ta là một nhóm, cho dù hai đứa mình không hợp tác đến đâu, cậu ta là trưởng nhóm cũng phải làm tốt, không thì điểm của chúng ta không tốt, điểm của cậu ta còn tệ hơn. Cô ta cong môi, cậu ta muốn giành học bổng, rất để ý đến điểm số. Cậu yên tâm đi, dù chúng ta không làm gì cả, bài tập nhóm vẫn sẽ được điểm cao. Quan An An mỉm cười hiểu ý, vậy cậu có muốn gây thêm rắc rối cho cậu ta không? Quan An An biết nhà Nghe Minh Nhiễm khá giàu có, cô ta không cùng chuyên ngành với họ, chỉ là cùng chọn môn học này. Cô ta muốn chen vào nhóm bạn của Nghe Minh Nhiễm nên ghé vào tai Nghe Minh Nhiễm. Chỉ cần làm thế này, tạo chút rắc rối cho cậu ta thôi. Nghe Minh Nhiễm vỗ vai cô ta. Được đấy, tối 10 giờ, nhóm chat vẫn luôn im ắng bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Quan An An, tôi thấy đề tài này của chúng ta không tốt lắm, cảm giác rất giống với các nhóm khác. So với họ chẳng có chút mới mẻ nào cả. Trình Tuế Ninh nhìn thấy thực sự không biết nói gì. Thẩm Nghi lúc đó đang ở bên cạnh cô, đang thảo luận về một vấn đề mà nhóm họ gặp phải. Vừa thấy dòng chữ này lập tức bật cười giận dữ. Đã chốt đề tài, phân chia công việc bao nhiêu ngày rồi, giờ cô ta mới thấy không tốt à? Trình Tuế Ninh vẫn chưa trả lời. Tin nhắn của Đàm Lâm hiện lên trước. Đàm Lâm, sao lúc chọn đề tài không nói? Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc rồi gõ, công việc giai đoạn đầu đã làm rất nhiều rồi, bây giờ đổi đề tài không kịp nữa. Quan An An, nhưng đề tài đó là do hai người các cậu chọn mà, tôi và Minh Nhiễm đều không tham gia. Quan An An, ôi, tôi chỉ muốn nhóm chúng ta có thể gây ấn tượng với mọi người thôi, hay là chúng ta nghĩ lại xem, có hướng nào tốt hơn không? Thẩm Nghi thán phục, kéo Ôn Dao cùng đến xem chuyện kỳ quặc này. Trình Tuế Ninh đang chạy chương trình cần cho bài tập, người chẳng làm gì cả này lại nhẹ nhàng nói đổi hướng khác. Đàm Lâm, không thể được. Trình Tuế Ninh, cứ làm đi, vừa làm vừa tối ưu. Quan An An, vậy thì phiền phức quá, còn làm thêm nhiều việc vô ích nữa. Trình Tuế Ninh, dữ liệu giai đoạn đầu của cậu khi nào nộp? Quan An An, không phải còn chưa tới 12 giờ sao? Gửi xong câu này, cô ta liền biến mất. Đến 12 giờ, Quan An An gửi một file tài liệu vào nhóm. Nghề Minh Nhiễm vẫn chưa xuất hiện, Trình Tuế Ninh, cô ta mấy lần, cuối cùng cô ta cũng trả lời. Nghề Minh Nhiễm, không có thời gian nên không làm. Trình Tuế Ninh lười để ý đến cô ta, trực tiếp mở file của Quan An An ra, nhìn qua là biết copy paste trực tiếp từ Baidu, một chữ cũng không dùng được. Cô đau đầu tắt file đi, không nói gì trong nhóm nữa, tập trung làm thí nghiệm mô phỏng. Chiều hôm sau có trận bóng rổ, Thẩm Nghi lúc ra cửa hỏi Trình Tuế Ninh có muốn đi không. Trình Tuế Ninh đang làm phần công việc mà hai người kia chưa hoàn thành, thức trắng đêm, ôm máy tính, sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ. Thẩm Nghi đặt một ly trà sữa lên bàn cô, giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàng Thần Úy đã sớm sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Nghi, cậu ta mặc áo bóng rổ, mặt đỏ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay tôi thắng, cậu có đồng ý lời tỏ tình của tôi không? Thẩm Nghi chớp chớp mắt, cười và làm động tác cổ vũ với cậu ta. Trận bóng này là giữa Đại học Kinh Đô và Đại học Khoa học, theo thực lực thì Đại học Kinh Đô tốt hơn Đại học Khoa học nhiều. Thẩm Nghi đã biết trước, nhưng cô ấy vẫn rất căng thẳng. Đến khi tiếng còi cuối cùng vang lên, Hoàng Thần Úy cười vẫy tay với cô ấy từ sân bóng. Thẩm Nghi lúc này mới thở phào. A Hoàng, đây là bạn gái cậu à, đẹp thật đấy. Đồng đội trêu đùa khi đi ngang qua bọn họ. Hoàng Thần Úy đẩy họ đi, bảo họ nhanh đi đi, sau đó cúi đầu hỏi Thẩm Nghi. Lát nữa có tiệc mừng chiến thắng, em đi cùng anh nhé. Thẩm Nghi, được thôi. Hoàng Thần Úy lập tức vui vẻ như chú cún con. Vậy anh đi thay đồ đã, em đợi anh nhé. Thẩm Nghi gật đầu, trong lúc đợi Hoàng Thần Úy, cô ấy lướt story. Nghề Minh Nhiễm lại đăng một dòng, học sinh giỏi thật sự là cao không với tới. Thẩm Nghi đảo mắt, thật sự có bệnh. Tiệc mừng của đội bóng rổ tổ chức tại một nhà hàng thịt nướng gần trường. Thẩm Nghi tính cách rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã hòa đồng với mọi người. Giữa chừng, Chu Ôn Yến đột nhiên xuất hiện. Thẩm Nghi đang ngạc nhiên thì Hoàng Thần Úy đứng dậy, rất thân thiết tiến lên gọi. Anh họ, Chu Ôn Yến đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thần Úy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi được nhìn Chu Ôn Yến ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt nhìn chăm chú khiến Hoàng Thần Úy ghen tị. Rốt cuộc em là bạn gái của anh hay bạn gái anh họ anh vậy? Thẩm Nghi véo má cậu ta. Yên tâm đi, anh họ anh thuộc cấp độ em không thể nào với tới được. Em chỉ thích những chú cún ngây thơ như anh thôi. Lúc sắp ăn xong, Thẩm Nghi ra ngoài gọi điện cho Trình Tuế Ninh. Muốn mình mang cơm tối về cho cậu không? Trình Tuế Ninh đang ở trong lớp lật tài liệu với Đàm Lâm thì nhận được điện thoại của Thẩm Nghi. Cô cảm động đến suýt khóc. Tốt quá chị Nghi ơi, mang gì cũng được. Vậy mình mang cho cậu bát cháo, dễ tiêu hóa. Cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu thấy story của Nghê Minh Nhiễm chưa? Cô ta lại bắt đầu rồi. Cậu thực sự định nhịn cái này, giúp bọn họ làm hết mọi việc sao? Như vậy cũng quá ấm ức rồi. Mình biết rồi, yên tâm đi, mình không làm việc vô ích đâu. Thẩm Nghi gọi điện xong, vừa hay đội bóng rổ của trường cũng đi ra. Họ cùng đi về trường, khi đi ngang qua quán cháo, Thẩm Nghi nói. Đợi em một chút, em đi mua cháo cho bạn cùng phòng. Hoàng Thần Úy bảo mọi người đi trước, còn mình ở lại đi cùng bạn gái. Lúc đợi cháo, Thẩm Nghi kể cho Hoàng Thần Úy nghe những chuyện gần đây. Chính là vậy đó, anh họ anh đúng là tai họa, khiến Ninh Ninh của chúng em vô cớ bị người ta nhắm vào. Hoàng Thần Úy đưa bạn gái về ký túc xá xong, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến đang chơi game với Giang Tử, điện thoại vứt một bên, thỉnh thoảng nghe ngóng, đến khi nghe thấy tên Trình Tuế Ninh, anh đột nhiên dừng lại, cầm điện thoại lên nghe. Giang Tử đang đắm chìm trong game, thấy Chu Ôn Yến không động đậy. Này, làm gì vậy? Tôi sắp chết rồi. Chu Ôn Yến không để ý đến anh ta, trực tiếp cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh xem này, gây họa không nhỏ đấy. Cơn cảm cúm của Chu Ôn Yến đã gần khỏi hẳn. Anh dựa vào tường, rút một điếu thuốc ra châm. Nhớ lại dáng vẻ gần đây của Trình Tuế Ninh, có hai lần gặp trong lớp, cô dường như không khác gì so với bình thường, chỉ là quầng thâm nhiều hơn một chút. Anh định làm sao đây? Hoàng Thần Úy hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không muốn trong nhóm mình có hai người câu giờ đúng không? Anh ngậm điếu thuốc, mơ hồ đáp lại. Biết rồi, anh biết cái gì chứ? Chu Ôn Yến nói, cúp máy, anh mở WeChat lên tìm avatar của Trình Tuế Ninh, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đợi đến khi hút xong điếu thuốc, anh gửi câu đó qua. Chu Ôn Yến, bị bắt nạt à, cách chương.